Vô Thượng Sát Thần, chương 2017, độ kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc kim sắc lôi điện lần nữa bao phủ Tiêu Phàm trên người huyết nhục bị tạc bay, bạch cốt đều hiển lộ đi ra lôi vân phía dưới, thần lôi giống như đại dương mênh mông, điện mang lấp lóe, gào thét hư vô, bao phủ thương khung, đáng sợ vô cùng, những nơi đi qua, đừng nói là người, chính là một cái tiểu thế giới, cũng sẽ bị oanh ngay cả cặn cũng không còn nơi xa thần thiên nhiêu nhìn thấy, có bao nhiêu xa trốn bao xa, thân thể đều đang phát run. Đây quả thực là một bộ tận thế cảnh tượng, hắc kim sắc lôi điện tản ra một cỗ vô cùng khí thế đáng sợ, vô biên vô hạn, điện xà chút xuống, cái gì cũng biết bị thôn phệ. Hắn không biết Tiêu Phàm phải chăng có thể sống sót, nhưng hắn minh bạch Tiêu Phàm tuyển tại cái này vô ngần trong hư vô độ kiếp là sáng suốt nhất cử động. Nếu là ở chiến hồn đại lục độ kiếp, cho dù chiến hồn đại lục hết sức đặc thù, sẽ không bị vỡ nát cũng khẳng định bị hủy diệt hầu như không còn. Giờ phút này, tại chiến hồn đại lục vực ngoại tinh không bên trong, đang đứng tại một đạo bạch y thân ảnh, ngẩng đầu nhìn xem hư không vô tận bên trong, dường như nhìn thấu xuyên thiên địa một dạng. Đó là một cái nữ tử, băng lãnh như xương, đã có siêu phàm nhập thánh, không nhiễm một tia khói lửa. Nàng ngọc thủ giống như xanh miết đồng dạng, tại lòng bàn tay nhẹ nhàng kích thích, đôi mắt đẹp lấp lóe, miệng phun hương lan nói. Vô lượng thần lôi kiếp, chẳng lẽ thực sự là thiên ý, giới này tất có kiếp nạn này. Bạch y thiếu nữ không phải người khác, chính là Vân Khê muội muội Vân Phán Nhi, cũng là thế hệ này thiên nhân tộc tộc trưởng. Phải âm rơi xuống, nàng con ngươi đột nhiên phát sinh biến hóa, từng đạo bạch sắc quang mang đổ xuống mà ra, tại nàng ánh mắt bên trong, từng đạo lôi điện tơ nhện đang từ cái kia hư vô bên trong bay vụt mà tới, hướng về chiến hồn đại lục vị trí bắn ra mà đi. Theo Vân Phán Nhi ánh mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy, chiến hồn đại lục thần vực thiên thần phong vị trí, một cỗ kỳ diệu lực lượng tại hội tụ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đóa bạch sắc thánh khiết đóa hoa đang từ từ nở rộ. Vô số tuế nguyệt đi qua, thiên mộ thần hoa cuối cùng vẫn là muốn mở ra sao? Vân Phán Nhi tự lẩm bẩm, sắc mặt vẫn như cũ băng lãnh như xương, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Sau đó, hắn nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vô ngần hư vô bên trong, âm thầm trầm ngâm nói. Tiêu Phàm, bằng ngươi thực lực muốn bảo trụ thiên mộ thần hoa, vẫn là rất khó khăn. Một khi thiên mộ thần hoa nở rộ, cổ mộ liền sẽ bại lộ tại thái cổ thần giới trước mặt, đến thời điểm ngươi đối mặt khả năng liền không phải Dạ Cửu U bọn họ, mà là thái cổ thần giới các đại thế lực. Phải âm rơi xuống, Vân Phán Nhi con ngươi lấp lóe không ngừng, tựa như tại làm một cái gian nan quyết định một dạng. Đời này không có ngươi, ta Vân Phán Nhi có lẽ đã sớm chết, trả ngươi cái này ân tình, cũng có thể đi ta trong lòng cuối cùng chấp niệm. Vân Phán Nhi hít sâu một cái, đột nhiên, nàng đôi mắt đẹp ngưng tụ, một quả bạch sắc hạt châu bỗng nhiên từ hắn mi tâm lan tràn ra, một cỗ ảo diệu khí tức từ hạt châu phía trên thẩm thấu mà ra. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, một cái liền có thể nhận ra cái này hạt châu, hiển nhiên chính là lúc trước Tô Họa giao cho Vân Phán Nhi Thiên Tâm Châu, nắm giữ Thiên Tâm Châu người, chính là thiên nhân tộc tộc trưởng. Thiên Cơ Phong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Phán Nhi một tiếng quát nhẹ, Thiên Tâm Châu đột nhiên nhộn nhạo một đạo ánh sáng màu trắng sóng hướng về cả viên lam sắc tinh thần bao phủ tới. Bất quá, đang tràn ngập quá trình bên trong, biến sắc sóng ánh sáng chậm rãi biến mỏng manh, vẻn vẹn mười mấy tức thời gian, ánh sáng màu trắng sóng liền tựa như một trương màng mỏng đồng dạng bao vây lấy lam sắc tinh thần. Vân Phán Nhi kết xuất từng đạo thủ ấn, cái kia ánh sáng màu trắng sóng lấp lóe mấy lần liền hoàn toàn biến mất không gặp, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Làm xong tất cả những thứ này, Vân Phán Nhi sắc mặt biến trắng bạch vô cùng, thân hình đều có chút đứng không vững, hiển nhiên chuyện này đối với nàng tiêu hao rất lớn. Ngẫm lại cũng liền thoải mái, lấy lực lượng một người, thi triển trận pháp che khuất một cái tiểu thế giới, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được, dù là thiên thần cường giả trong thời gian ngắn cũng không thể nào làm được. Thiên tâm trận nhiều nhất kéo dài 3 tháng thời gian, có thể che đậy tinh không cổ lộ chung quanh 10 vạn dặm xung quanh bên ngoài cường giả dò xét, cũng có thể ngăn cản thiên thần cảnh trở lên tu vi tiến vào, ngươi là vô mệnh chi nhân, hẳn là có thể sống sót, từ nay về sau ngươi ta đều không thiếu nợ nhau, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Vân Phán Nhi để lại một câu nói, trong giọng nói có một tia không bỏ, nhưng lại có không thể làm gì, đây cũng là thiên tộc người đáng buồn nhất địa phương. Bọn họ có thể xem thấu người khác tương lai, lại trưởng cương không được chính mình vận mệnh. Ý niệm khẽ động, Vân Phán Nhi liền tại chỗ biến mất hư không lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà giờ phút này, Tiêu Phàm cũng đã kháng trụ thứ 4 đạo lôi điện công kích, hắn thân thể cũng đã nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, nếu như không phải nghị lực mạnh mẽ, đoán chừng sớm cũng đã không kiên trì nổi. Có thể rõ ràng nhìn thấy Tiêu Phàm xương cốt ở giữa trán phóng từng đạo đạm kim sắc quang mang, đó là vô tận chiến huyết nhìn qua thần thánh vô cùng. Rất hiển nhiên, là vô tận chiến huyết bảo vệ Tiêu Phàm sinh cơ, nếu là đổi lại một người khác nói, đoán chừng đạo thứ nhất thần lôi oanh xuống tới thời khắc liền đã liền cặn bã cũng không tìm tới. Thần lôi cố nhiên đáng sợ, nhưng Tiêu Phàm nương tựa theo tự thân thực lực cũng đã phệ hồn cùng thí thần giúp đỡ, mạnh mẽ kháng đến thứ bốn đạo. Mặc dù hắn sinh cơ càng ngày càng yếu, nhưng Tiêu Phàm lại cảm thấy bản thân nhục thân cùng linh hồn lực lượng càng ngày càng mạnh, cái này còn phải được lợi với hắn thần lực chi tinh. Hình kiếm thần lực chi tinh lại có thể chủ động hấp thụ thần lôi bên trong cái kia một sợi thần tính, biến hóa để cho bản thân sử dụng, không ngừng rèn luyện hắn nhục thân, thậm chí linh hồn cũng lấy được bổ dưỡng. Giờ khắc này, Tiêu Phàm cảm giác bản thân thống khổ cũng khoái hoạt lấy, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác nếu như chính mình có thể sống sót, vô cùng có khả năng đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ thần thể chi cảnh. Thiên thần cảnh tiền kỳ, chỉ là nhục thân đệ nhất cảnh mà thôi, xưng là kim thân kiên cố không phá vỡ nổi, đây cũng là thiên thần cường giả một quyền có thể oanh phá tiểu thế giới nguyên nhân. Bất quá, so với đệ nhị cảnh thần thể, vậy coi như hoàn toàn không còn cùng một cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như có thể đột phá thiên thần cảnh trung kỳ Tiêu Phàm tự tin, dù là đối mặt Dạ Cửu U, không cần thần thiên nghiêu xuất thủ chính hắn liền có thể đối phó được. Lại đến, Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt, phẫn nộ gầm thét, trong mắt của hắn lộ ra một tia điên cuồng. Sau đó hắn lấy ra một cái bình ngọc điên cuồng hướng trong miệng rót vào, đó là hắn tại huyết hồ bên trong thu hoạch được linh tuyền, giờ phút này đối Tiêu Phàm tới nói, giá trị không kém gì thần đan. Linh tuyền cố nhiên không cách nào làm cho hắn tiếp tục đột phá, nhưng khôi phục thương thế lại là dư xài, có thể kiên trì đến hiện tại, linh tuyền công không thể không. Nơi xa thần thiên nghiêu nhìn thấy Tiêu Phàm kêu gào vô lượng thần lôi kiếp, không khỏi ngược lại rút khẩu khí, cái này ra hỏa là một cái phong tử. Tên điên, sao, ầm ầm, lần này, đột nhiên truyền đến hai tiếng nổ vang, một đạo hắc kim sắc lôi điện hét giận dữ mà xuống, không đến một cái nháy mắt lại có một đạo hắc kim sắc lôi long đáp xuống. Cỏ, Tiêu Phàm trực tiếp tuôn ra nói tục, hắn không nghĩ tới cái này lôi vân vậy mà duy nhất một lần hạ xuống hai đạo lôi kiếp, một cộng một có thể không phải vô cùng đơn giản tương đương với hai. Chẳng lẽ cái này lôi vân hải còn có ý thức hay sao, thế này sao lại là độ kiếp, cái này rõ ràng chính là nghĩ oanh sát bản thân a, hắn trong lòng thầm mắng, tiểu gia chỉ bất quá là cho bản thân động viên tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi, ngươi cũng không cần thật sự a, một đạo liền đã gánh không được, hai đạo cùng nhau xuống tới, chính là thiên thần đỉnh phong cũng chỉ có bị oanh sát phần a, Tiêu Phàm thần sắc đề phòng đến cực điểm, nhưng phệ hồn cùng thí thần đều làm tốt cuối cùng chuẩn bị, lần này, hắn là thật muốn liều mạng. Cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.